Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1528, chương 1528, vạn yêu quật. Nàng cười nói, ngươi nói láo, được rồi, vì nhà người thân, vì có thể thoát khỏi số mệnh dây dưa, vì xóa bỏ hết thảy ẩn bên trong nguy hiểm, còn nhà ta bên trong người thân. Một cái yên lặng hoàn cảnh. Hạ Vũ lại nói, Bác Đồng yên lặng gật đầu. Con đường tu luyện của ngươi, sao ta đã thấy bất kỳ võ tu đều phải lận đận, coi là không được cái gì. Đường khó đi, nhưng vậy thu hoạch một ít huynh đệ bằng hữu. Hạ Vũ thông suốt cùng kêu lên, cởi mở cười nói, bên ngoài Lâm Cốc nằm ở khe cửa lên, hắc mặt băng bó, nói, tốt lắm, cũng tỉnh lại đi liền à, nên lên đường, Ngũ sư tỷ, đi thôi. Hạ Vũ đứng dậy, Bác Đồng gật đầu một cái, mở cửa nhìn Lâm Cốc, bên trong tiểu viện còn có Chu Võ các người, đều đã đủ. Bác Đồng thu thập một chút tâm tình, ngưng tiếng nói, đi, đi vạn yêu quật. Tiếp đó, Hạ Vũ đi theo đội ngũ, đi vạn yêu quật, nhưng mà không chung không thiếu võ tu, đều là đi vạn yêu quật. Đây rõ ràng là vì cửu vĩ hồ con non à. Dọc theo đường đi, Hạ Vũ phát hiện không thiếu cường đại võ tu, đạo quân cảnh tu sĩ. Hơn phần nửa đều là hết thảy thiên tài trẻ tuổi, mà thần đan cảnh võ tu mới là chủ yếu, số lượng vô cùng nhiều. Hơn nữa mơ hồ bên trong, Hạ Vũ còn cảm nhận được thật anh cảnh cường giả. Đây chính là có thể cùng tộc sói lang vẫn ganh đua cao thấp đáng sợ sinh linh, lại có thể vậy đến. Xem ra cửu vĩ hồ xuất hiện, thật làm các thế lực lớn cũng dòm ngó du không dứt. Tiếp theo chỉ sợ sẽ có càng cao thủ cường đại đi tới nơi này, hết thảy tất cả chỉ cùng cửu vĩ hồ xuất hiện. Vì thế Hạ Vũ bọn họ đi tới vạn yêu quật. Đây là một tòa cự phong cao vút trong mây. Cự phong giống như kể cả địa mạch, rộng chừng qua ngàn cây số, giống như là một cái dãy núi. Đáng sợ phải, cái này cự phong bên trên khắp nơi là màu đen cửa hang, giống như là đào bới đi ra ngoài lỗ thủng. Đây chính là vạn yêu quật. Mỗi một cái yêu quật, tin đồn ở trung cổ niên đại, đều có một vị mạnh mẽ yêu tộc lão quái vật trấn thủ. Hôm nay tang thương năm tháng trôi qua, bên trong có hay không vật còn sống, không người nào biết. Nhưng nếu là có, một khi kích thích thức tỉnh, sợ rằng tất cả mọi người đều được chết. Hạ Vũ phát hiện chung quanh, cái này vạn yêu quật chung quanh, dù đáng tu sĩ vô cùng nhiều, có dám một mình xâm nhập người? Không có mấy người. Hiển nhiên vạn yêu quật đáng sợ, đủ chấn nhiếp phần lớn người, không dám làm bậy. Bác Đồng đứng ở dưới chân núi, lên tiếng nói, vào đi thôi, hết thảy cẩn thận. Bác Đồng, ta mở ra đường, ngươi cẩn thận nhiều hơn. Lâm Cốc không kịp chờ đợi, làm mở đường tiên phong, cầm ra một gian màu xanh da trời khôi giáp, khoác lên người, hướng trên núi đi tới. Có thể Hạ Vũ Đồng cảm thấy ngọn núi này bên trong lỗ thủng có điểm không đúng, tinh thần khẩn trương cao độ, mười phần cảnh giác, len lén mở trọng đồng, nhìn về phía bên người cách đó không xa, bị lùm cây che phủ yêu quật, sắc mặt biến. Hạ Vũ quát to, cẩn thận, rút lui. Nói xong, Hạ Vũ vén lên Bác Đồng không chịu nổi nắm chặt eo thon, rút người ra cấp tốc lui về phía sau, để cho nơi có cảm giác da đầu phát nổ, rối rít lui về phía sau. Có thể thật lâu sau này, chung quanh không có nửa điểm động tĩnh, Bác Đồng bị Hạ Vũ ôm, tất cả mọi người ánh mắt không tốt, nhìn Hạ Vũ lại nhìn xem trong ngực hắn Bác Đồng, không khỏi khóe miệng co quắp. Bác Đồng thu liên hiện lên tay đỏ, khẽ kêu, buông xuống ta, ta nói Hạ sư đệ, ngươi cái này muốn chiếm tiện nghi, vậy đừng như vậy hù dọa chúng ta à. Chu Võ thần giác. mơ hồ hiện lên châm chọc nụ cười. Lâm Cốc lại là ánh mắt bất thiện nói: "Hạ sư đệ, ngươi cái này không thể được à? Còn không có gặp cái bóng quỷ liền kêu bậy bạ kêu loạn. Không bằng đi về trước, chờ tin tức của chúng ta đi. Cẩn thận yêu quật." Hạ Vũ đối với bọn họ tố khổ, cảm giác Bắc Đồng ánh mắt bất thiện, không khỏi một hồi lúng túng, bởi vì Hạ Vũ mới vừa rồi dưới tình thế cấp bách, nắm ở eo nàng, cầm nàng không chịu nổi sờ một cái mông, phía trên lưu lại một cái tay dê xồm dấu tay, có thể Hạ Bắc mới vừa rồi vận dụng trọng đồng, nhưng mà thấy được yêu quật bên trong hiện ra một cổ hắc vụ, có thể ở mình mới vừa rồi kinh uống sau đó, đây rõ ràng là muốn lao ra yêu quật hắc vụ, lại có thể giống như có linh vậy, tự động lui về, cho nên cái này thì tạo thành Hạ Vũ cục diện lúng túng. Vì thế, Chu Võ những người này cười nhạo qua sau đó, uốn người vừa muốn đi, có thể vậy cổ hắc vụ, ngay tức thì xông ra, chớp mắt liền tràn ngập ở chu vi 10 cây số bên trong. Hạ Vũ bọn họ liền phản ứng thời gian đều không, ngay tức thì bị bao vây. Đáng chết, đi. Hạ Vũ cảm giác được cái này hắc vụ không đơn giản. Lần nữa kéo Bắc Đồng trơn mềm tay nhỏ bé, rút người ra liền muốn rút lui. Có thể cái này hắc vụ bên trong, đột nhiên nghĩ tới tiếng kêu thảm thiết thê lương, giống như có vô số oan hồn tới nơi này tìm người lấy mạng, làm run sợ lòng người không dứt. Bên ngoài võ tu nhưng là sợ hãi không thôi, có người giận dữ hét: "Là yêu sương mù, đi mau, đây là cái đồ gì?" Có con tin hỏi: "Yêu sương mù là vạn yêu quật độc có thứ, một khi xông ra bị bao vây bên trong chính là xuất khiếu kỳ tu sĩ, vậy được chết." Có yêu tộc tu sĩ đáp lại. Chung quanh chu vi trăm dặm tu sĩ cũng dựng lông tóc, rối rít rút lui, cách xa cái này hiện lên yêu sương mù. Cái này lõm sâu trong đó Hạ Vũ bọn họ thì là trở thành những cái kia võ tu thương hại đối tượng, rối rít rút lui xa cách nơi này. Hạ Vũ bị hắc vụ bao vây, trọng đồng toát ra yêu dị ánh sáng, quét nhìn bốn phía, kết quả ngay tức thì dựng lông tóc. Cái này đầy trời hắc vụ, đậm đặc nhập mực, tất cả đều là một câu trong thi thể phát ra. Cổ thi thể này mau nhung nhung, hình thể như một cái gấu đen, bất quá 2 mét cao, một đôi lục đồng, phảng phất có quỷ hỏa đang nhảy nhót. Hắn phát ra kim thiết vậy thanh âm: "Máu, máu tươi, cái quỷ gì đồ chơi, đi." Hạ Vũ sợ hãi không thôi, kéo Bắc Đồng đã muốn đi, có thể cái này gấu đen xác định lên Hạ Vũ, mang theo đầy trời hắc vụ hướng hắn đánh tới. Hạ Vũ mày kiếm nhỏ, cầm kiếm giết hướng gấu đen, kết quả một cái tát bị bánh xe bay, hóa thành một cái điểm đen nhỏ ném hướng phương xa. Hạ Vũ chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, gì cũng không biết. Đợi đến hắn tỉnh lại, đã là buổi tối, thân thể thật sâu khảm xuống mặt đất bên trong, phỏng đoán được có 5 đến 6 mét. Hạ Vũ cả người đau nhức, mở mắt ra, từ trong ruộng bò ra ngoài, thấp giọng nói: "Cái này gấu đen, 80% là thi thể thành tinh, hơn nữa khi còn sống tuyệt đối là một khủng bố cường giả. Khí lực cao dọa người." Hạ Vũ lẩm bẩm, từ dưới đất bò dậy, phát hiện mình vẫn còn ở vạn yêu quật khu vực. Hơn nữa may gấu đen kia là một não tàn đồ chơi, một cái tát đây là cầm mình chụp bay bao xa, phỏng đoán không người biết, nhưng lại thoát đi ra nó tầm mắt. Vì thế, Bắc Đồng bọn hắn tình huống, Hạ Vũ một chút cũng không biết, chỉ có thể trước chữa thương, sau đó sẽ đi thăm dò. Chiều nay, Hạ Vũ chữa thương đồng thời liên lạc ngũ hành thụy thú và chu yếm phân thân, để cho bọn họ phân khối tìm kiếm vạn yêu quật, tìm cửu vĩ hồ con non dấu chân. Ngày thứ hai sáng sớm, Hạ Vũ từ một cây quan bên trong nhảy xuống, theo phương hướng, đi tới trước địa phương chiến đấu, phát hiện trên mặt đất có mảng lớn máu tươi, còn có bộ lông màu đen, rõ ràng cho thấy gấu đen, còn như một cái khô đét màu xanh da trời khôi giáp, rõ ràng cho thấy Lâm Cốc, không biết hàng này sống hay chết. Hạ Vũ nhìn về phía cái đó yêu quật, cau mày nói, những người khác, ta đây là lười được quản, có thể Bắc Đồng sư tỷ tin tức không rõ, nếu là bị gấu đen lấy, được cứu ra nàng à, ở Hạ Vũ suy tính. Đột nhiên cách đó không xa, một cái trên cành cây, treo một cái máu rầm rề người, khàn khàn kêu gọi, cứu, mệnh, cứu mạng à, ta tưởng là ai, đây không phải là Huỳnh Câu thiếu gia sao, đây là sao vậy? Hạ Vũ cười lạnh nói, cả người là máu Huỳnh Câu, bụng khô đét, giống như bị vật nặng tập kích vậy, thấy là Hạ Vũ sau đó, con người mau chóng xúc, mặt cũng xanh biếc, bởi vì hắn hiện tại, không muốn nhìn thấy nhất, chính là Hạ Vũ tên khốn kiếp này còn có vậy con gấu đen. Vì thế, hắn khàn khàn nói, ngươi muốn làm gì? Bắc Đồng sư tỷ đi đâu? Hạ Vũ cau mày nói, Huỳnh Câu phát ra cười âm hiểm tiếng, ngươi đoán ta biết hay không nói cho ngươi? Không nói, ta liền thiến ngươi. Hạ Vũ lật tay rút ra kinh hồng kiếm, để ở Huỳnh Câu chân gian, chán gian tràn đầy tà mị khí. Huỳnh Câu giận công nhanh lòng, không ngừng hộp máu, gầm nhẹ nói, bọn họ bị gấu đen bắt đi. Thật, tốt, người tiếp tục treo ở cái này đi, sống chết nhìn ý trời đi. Hạ Vũ uốn người, không chút do dự, xông về cái đó yêu quật bên trong. Huỳnh Câu không khỏi khẩn trương, muốn Hạ Vũ cứu mình, có thể thấy hắn uốn người liền đi, không chút do dự, không khỏi thầm hận, có thể lại không bất kỳ biện pháp, mà Hạ Vũ một mình tiến vào yêu quật bên trong, đen thui bên trong huyệt động, ẩm ướt vô cùng, lộ ra một cổ mùi mốc. Hạ Vũ liền vẫy tay, trước mặt hiện lên một đoàn quả cầu lửa, chiếu sáng cái này đen nhánh hang động, một khối màu xanh vải phiến xuất hiện ở Hạ Vũ dưới chân. Hạ Vũ nhặt lên ngửi một cái, phía trên lưu lại Bắc Đồng hơi thở, cau mày nói, xem ra Bắc Đồng sư tỷ thật bị gấu đen bắt đi, tên xúc sinh này không phải hút máu người sao, bắt người làm gì? Hạ Vũ trong lòng không rõ, mở trọng đồng một đường đi tới trước, cũng không phát hiện gấu đen tung tích, ngược lại thì phát hiện không thiếu màu đen tiểu thảo, tên là hắc tuyền cỏ, sinh trưởng ở xác thối giữa chi địa, hấp thu âm tà lực trưởng thành, cái này loại tà vật không có nửa điểm dùng, hại người ngược lại là có thể. Hạ Vũ dứt khoát thu lấy một ít, tiếp tục đi sâu vào tìm Bắc Đồng, nhưng mà Hạ Vũ ngay sau đó phát hiện cái này yêu quật cũng không phải là một cái lối đi. Như tổ ong vậy, bốn thông tám đạt, quỷ biết thông đến kia. Hạ Vũ không biết làm sao, chỉ có thể đem hy vọng gửi nhờ tại đỉnh đầu Trứng Lưu Manh trên mình. Nói, Trứng Lưu Manh, giúp ta tra một chút gấu đen rời đi phương hướng. Tra nó làm gì à? Một cái tử thi, chôn ở âm phủ lên, lại lần nữa ra đời linh trí, khó đối phó, vẫn là đừng trêu chọc. Trứng Lưu Manh nói. Hạ Vũ cau mày nói, cầm Bắc Đồng sư tỷ cứu ra là được, nhanh lên một chút. Biết rồi, thúc giục cái gì thúc giục, ta cũng thật nhiều ngày không ăn cơm. Trứng Lưu Manh thở phì phò nói. Hạ Vũ vừa tức vừa vui, gõ trứng của hắn xác, nói, ngươi cái này kinh sợ dạng, còn ăn cơm, lại không làm việc, cầm ngươi vứt xuống cứt trong hố mặt, để cho ngươi ăn đủ. Tìm được cái lối đi này, Trứng Lưu Manh trôi lơ lửng ở trước mặt, bập bẹ nói. Hạ Vũ ngưng mắt nhìn, nhìn lối đi bên trái, đúng là không giống nhau, so những thứ khác lối đi rộng lớn liền gấp mấy lần, có thể chứa gấu đen thân thể thông qua. Hạ Vũ vậy không do dự, lắc mình cấp tốc đuổi theo.